Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 3, hệ thống khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiểu Bạch sắp phát điên rồi, lúc thì đọc tâm thuật, lúc thì chân ngôn, rốt cuộc mình xuyên không đến cái nơi quái quỷ gì. Ăn phải bao nhiêu nấm độc mới đạt đến trình độ nãy chưa kịp để Diệp Hiểu Bạch hoàn hồn. Giọng nói máy móc lại xuất hiện. Ký chủ xin chú ý. Ký chủ xin chú ý. Chức năng này chỉ có hiệu lực với Thẩm Khôn. Chức năng này chỉ có hiệu lực với Thẩm Khôn. Cái gì? Cái quỷ gì thế? Chức năng gì mà chỉ có hiệu lực với tên mặt đơ trước mặt này? Vậy chẳng phải mình không có cơ hội biến trở lại thành người sao? Trong lòng Diệp Hiểu Bạch đã thầm mắng giọng nói máy móc kia không dưới 1 vạn lần. Ký chủ xin chú ý, ký chủ xin chú ý, giọng nói máy móc không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng Diệp Hiểu Bạch, tiếp tục nói. Chức năng này có hiệu lực trong 500 ngày, có hiệu lực trong 500 ngày, hết hạn sẽ bị hủy bỏ, hết hạn sẽ bị hủy bỏ. Á, 500 ngày, Diệp Hiểu Bạch nhanh chóng tính toán trong lòng, 1 năm 365 ngày, cũng chỉ chưa đến 2 năm. Á, không thể nào, Diệp Hiểu Bạch sợ hãi lăn khỏi đùi Thẩm Khôn. Đầu chúi xuống ngã trên tấm thảm nhung đỏ trong phòng, tuy không đau nhưng cũng ngã choáng váng. Thẩm Khôn giật mình, loài vật đặc biệt hiếm có này mà bị ngã hỏng thì tiếc lắm. Anh không biết những suy nghĩ trong lòng Diệp Hiểu Bạch, lập tức đứng dậy cúi xuống định bế nó lên. Không ngờ con thỏ tuyết đột nhiên duỗi dài 4 chân ngắn cùn rồi nhảy đến cửa phòng. Nhanh, bắt lấy nó, đừng để nó chạy mất. Thẩm Khôn vừa dứt lời, A Kim ở cửa cùng vài gia đình lập tức xông lên. Nhấc bổng Diệp Hiểu Bạch lên, 4 chân chổng lên trời, đưa thẳng đến trước mặt Thẩm Khôn. Tôi không định chạy mà. Diệp Hiểu Bạch chỉ là bị hệ thống vừa rồi làm choáng váng đầu óc, nhất thời mất kiểm soát. Bị nhấc lên như vậy, bụng thỏ tuyết lộ ra hoàn toàn trước mặt Thẩm Khôn. Đây là làm gì vậy? Tôi dù sao cũng là con gái. Diệp Hiểu Bạch cảm thấy mình như bị nhìn thấy hết, 2 chân trước che kín mặt thỏ. Lần này thật sự mất mặt rồi. Nhìn bộ dạng của con thỏ tuyết, A Kim, phụt, một tiếng bật cười, con thỏ này thật thú vị, hình như còn biết xấu hổ nữa. Thẩm Khôn cũng nhếch mép, đặt xuống đi, các ngươi ra ngoài, nó không định chạy. Diệp Hiểu Bạch đứng bất động, sao Thẩm Khôn biết mình không muốn chạy. Nhìn miệng 3 cánh của thỏ tuyết hơi hé mở, đôi mắt tròn xoe ánh lên ý cười. Thẩm Khôn sững người 3 giây, thần thái này đặc biệt giống một cố nhân của mình. Nhưng nói con thỏ giống người thì có phải quá hoang đường không? Thẩm Khôn vừa nghĩ vừa lắc đầu, đột nhiên một tiếng nói từ xa đến gần cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Báo, Thẩm Khôn kéo lại suy tư, mở cửa ra nhàn nhạt hỏi. Nói, tên thị vệ mặc trang phục màu đen bên ngoài cúi người, sau đó đưa một cuộn văn thư đến trước mặt Thẩm Khôn. Tướng quân, mật thư của nhị hoàng tử. Thẩm Khôn giật mình, hoàng đế bệnh nặng đã lâu, triều đình rối ren. Chẳng lẽ lại có biến cố gì sao? Thẩm Khôn nhận lấy từ tay thị vệ. Được rồi, các ngươi lui xuống, đóng cửa lại. Đợi thị vệ và gia đình lui hết ra ngoài, chỉ còn lại 1 người 1 thỏ trong phòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thẩm Khôn, lúc này Diệp Hiểu Bạch cũng không dám manh động, liền ngoan ngoãn nằm úp sấp bên chân Thẩm Khôn theo bước chân của anh. Thẩm Khôn cẩn thận mở niêm phong, nhìn chữ viết trên văn thư, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Đọc đến chữ cuối cùng, Thẩm Khôn, bốp, một tiếng đập mạnh văn thư lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong lòng Diệp Hiểu Bạch cũng đồng thời hiện lên lời nói trong lòng của Thẩm Khôn. Mẹ kiếp, bọn người đó thật không ra gì. Người đàn ông nho nhã tuấn tú này cũng biết chửi thề sao? Khóe miệng 3 cánh của Diệp Hiểu Bạch giật giật, không ngờ biểu cảm vô tình của mình lại bị Thẩm Khôn nhìn thấy. Thẩm Khôn đột nhiên đứng dậy ngồi xổm xuống. Ngồi bên cạnh Diệp Hiểu Bạch, vô thức sờ lên đôi tai dài mềm mại màu đỏ của nó, vừa lẩm bẩm. Ngươi là thỏ, ngươi lại biết cười. Đáng yêu quá, giọng nói khàn khàn của Thẩm Khôn cộng thêm động tác dịu dàng. Diệp Hiểu Bạch đột nhiên run lên, một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể, giọng nói máy móc lại vang lên. Xin chào ký chủ, hệ thống chân ngôn đã cập nhật. Khôi phục nguyên thân 4%, tít tít tít, theo vài tiếng, tít tít, dừng lại. Diệp Hiểu Bạch hiểu ra, mình lại tiến thêm một bước đến việc khôi phục hình người. Vì vậy, trên khuôn mặt tròn trịa của thỏ hiện lên một nụ cười. Đến, ôm nào, Thẩm Khôn nhớ tới cố nhân kia cũng từng cười với mình như vậy, không nhịn được nâng 4 chân thỏ lên, ôm chặt Diệp Hiểu Bạch vào lòng, ngửi thấy mùi hương mềm mại trước mặt, Thẩm Khôn không tự chủ được vùi cả đầu vào bộ lông dày của thỏ tuyết, vừa không ngừng vuốt ve vừa nói. Con thỏ này thật kỳ lạ, vừa giống người vừa giống thỏ, rốt cuộc là loài gì? Diệp Hiểu Bạch cố gắng vươn đầu ra phía trước, cuối cùng cũng hít thở được nhiều không khí trong lành, thầm than trong lòng, chị đây là người. Còn nữa, có thể đừng nhét cái đầu râu ria xồm xoàm đó lên lưng tôi nữa được không? Ngứa quá ngứa quá, Thẩm Khôn dường như không phát hiện ra hành động nhỏ của thỏ tuyết, tự nói với mình. Thật muốn ở bên ngươi như vậy, nhưng miền Bắc đang hạn hán, khoản tiền cứu trợ thiên tai do triều đình cấp đã bị tham ô, nhị hoàng tử phái ta âm thầm đi điều tra giải quyết, ta chỉ có thể đi vài ngày. Thỏ à, ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở về. Diệp Hiểu Bạch trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà, ý anh ta là tôi còn sống được vài ngày nữa. Anh ơi, tôi không chờ anh thì tôi làm được gì, tôi còn muốn biến trở lại thành người nữa. Vì vậy, gật đầu, đôi tay dài đung đưa lên xuống, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của nó, Thẩm Khôn ôm chặt nó vào lòng, khẽ nói. Nếu ngươi là người đó thì tốt biết mấy, người nào, tôi giống ai, ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Diệp Hiểu Bạch đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau, có chút mất mát. Hai ngày sau, trước cổng tướng quân phủ, Thẩm Khôn đứng trước xe ngựa, phía sau đi theo mười mấy thân tín đang chuẩn bị xuất phát. Tướng quân đi thong thả, cẩn thận dọc đường, thị vệ A Kim cùng mọi người xếp hàng tiễn biệt. Thẩm Khôn ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng sâu trong phủ, quay đầu lại dặn dò cẩn thận những người đang tiễn biệt ở cửa. Hứa Lão Nhị, A Kim, các ngươi trông coi nhà cửa, đặc biệt là con thỏ tuyết kia, hãy chăm sóc nó cẩn thận. Tướng quân yên tâm, chúng tôi nhất định không rời khỏi phủ. Hứa Tập Thư tiến lên hai bước, chỉnh lại đao bên hông cho Thẩm Khôn, khom lưng khúm núm nói. Thẩm Khôn gật đầu, lại nhìn đám người hầu ở cửa. Lâm Mụ Mụ, việc chăm sóc hàng ngày của thỏ tuyết giao cho các ngươi. Giọng Lâm Mụ Mụ vang lên dứt khoát, tướng quân cứ yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Cách chương.